Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 120, thế giới tựa hồ không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy hòa bình. Từ thân thích góc độ đi lên nói, mẫu thân của Aki Tomoya cùng Michiru là tỉ muội. Mà phụ thân của Michiru lại cùng Nasume dưỡng mẫu là huynh muội quan hệ. Nói cách khác, Fujiwara Tuko là Michiru tiểu di, Fujiwara Shizeru là nàng dưỡng, giữa bọn hắn cũng coi là tương đối thân mật, thân thích. Aki Tomoya cùng bọn hắn trong lúc đó cũng không quen thuộc. Dù sao hai người xem như bắn đại bác cũng không tới cái chủng loại kia quan hệ. Cái kia... Mạo muội hỏi một chút, Michiru của ngươi cái kia nhỏ đường đệ hiện tại ở tại nơi này. Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác thế giới tựa hồ không giống như là chính mình nghĩ như vậy an toàn. Nếu như Nasume Takashi tồn tại, yêu quái tồn tại, như vậy chính mình xã đoàn cái kia bốn cái tên dở hơi có lẽ sẽ là chân chính thiên sứ cùng ác ma. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ tại Aki Tomoya trong đầu không ngừng lập lòe. Lúc này hắn cảm giác chính mình đầu óc rất loạn, có thể nói là giống như bột nhão đồng dạng. Đương nhiên là tại Kumamoto huyện, người nhà ta ngoại trừ cha ta bên ngoài, đại bộ phận đều tại Kumamoto huyện nơi đó à. Ta nhớ được Fujiwara Shizeru thúc thúc nhà tựa hồ là đang Hachihara nơi đó đi. Tomo chúng ta khi còn bé thế nhưng là thường xuyên tại Kumamoto huyện nơi đó chơi đùa à. Nghe được Michiru lời nói, đằng sau, Aki Tomoya không khỏi chán có chút đau. Fujiwara Shizeru, Nasume Takashi hai cái danh tự này liên hợp lại. Lại thế nào nghĩ cũng là hắn trong đầu cái kia Nasume cùng chuyện kia đi. Kỳ thật ta nghĩ nghĩ. Liên quan tới cố sự này tựa hồ tính tạm thời không thích hợp xuất hiện. Ta lại nghĩ tới một bộ tràn ngập chữa trị tình hoài nhẹ nhõm tiểu phẩm manga. Eriri vẫn là trước vẽ cái này đi. Dù sao thà rằng tin là có. Không thể tin là không. Nếu là thật chính là kết quả xấu nhất. Như vậy chính mình ngốc ngốc đem Nasume Yujin Châu cố sự truyền bá ra ngoài. Như vậy đoán chừng Nasume sẽ bị chính mình cho hố chết. Từ nguyên bản chỉ là yêu quái đi tìm bạn bè chướng. Biến thành trừ yêu người ta yêu quái cùng một chỗ gây sự với Nasume. Mà lúc này tại Asahi Gò Đất phân hiệu bên trong. Ghé vào trên bàn Miyauchi Kazuho hoàn toàn không biết đã hết giờ học. Ngay tại làm lấy một cái mộng đẹp. Chúng ta nơi này nếu là bỗng nhiên biến thành phong cảnh danh địa liền tốt a. Bộ dạng này liền có thể có đếm không hết du khách quơ chính mình tiền giấy đến đưa tiền. Ân, mộng tổng là phải có. Vạn nhất có một ngày thật liền thực hiện đâu. Ta ngược lại thật ra không quan trọng a. Một bên vẽ Tomoya nói cái này manga. Ta còn có một cái nhỏ cấu tứ. Sau đó có thể cùng một chỗ vẽ. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Eriri không khỏi biểu thị không quan trọng nói. Đã Eriri ngươi đã có cấu tư, như vậy thì chuyên tâm vẽ ngươi cấu tư cái kia một bản đi. Dù sao bây giờ còn có nguyên họa phương diện sự tình chiếu cố quá nhiều thế nhưng là sẽ rất mệt. Không muốn, ta mới không muốn, ngươi nhất định là muốn cầm cái này dụ hoặc ta, sau đó dẫn dụ ta sa đọa. Bộ dạng này liền có thể đối với ta tiến đi cực kỳ bi thảm sự tình. Ngoặc kép, chỉ là sợ hãi người quá cực khổ mà thôi. Dù sao mangaka một tuần vẽ ra một chép manga liền rất vất vả. Tại tăng thêm ngươi còn muốn chiếu cố trò chơi nguyên thoại. Chỉ là sợ hãi thân thể của ngươi có chút không kiên trì nổi mà thôi. Nhìn xem lúc này tựa như là... Giống như phòng tặc nhìn xem chính mình Eriri, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Hừ, ta là bán nguyệt san, cho nên hai tuần vẽ hai quyển hoàn toàn có thể làm được. Huống hồ ta cũng không là bình thường mangaka, ta là nhất định trở thành mạnh nhất mỹ thiếu nữ mangaka người. Người cái này bỗng nhiên Chunibyo chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Nghe được Eriri lời nói, ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi quệt miệng nói ra. Theo sau hai người liền lần nữa ầm ĩ, mà lúc này Aki Tomoya cũng do dự một chút, đi tới Michiru bên người. Tomo, luôn cảm giác ngươi tâm thần có chút không tập trung, nhất là tại ta nói ra Nasume sự tình đằng sau. Ta có một số việc muốn đi xác định một cái, cho nên muốn đến Hachihara nơi đó một chuyến, muốn gặp một chút của ngươi cái kia đường đệ. Nhìn qua Michiru, Aki Tomoya cũng không do dự, chỉ là mở miệng nói ra, cùng mộng có quan hệ sao? Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, nghĩ đến đã từng hắn cùng mình lời nói, Michiru không khỏi tò mò hỏi, cùng mộng có quan hệ. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya chăm chú dáng vẻ, Michiru vuốt vuốt đầu sau đó nói, đã như vậy chúng ta lợi dụng xã đoàn hoạt động phương thức tiến hành một lần lữ hành đi. Ta có thể thử nghiệm cùng Aji bọn hắn nói một chút, để chúng ta đến đó chơi thời điểm, để cho ta cái này nhỏ biểu đệ tới làm chúng ta hướng dẫn du lịch. Đáng tiếc a, bây giờ không phải là nghỉ xuân thời điểm, nếu không chúng ta liền có càng nhiều lý do đợi càng lâu thời gian. Không cần đợi đến quá lâu, chỉ cần mấy ngày thời gian liền gần đủ rồi. Cho nên Michiru ngươi không cần quá mức để ý. Nghe được Michiru lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Xã đoàn hoạt động chuyện này ngược lại là cũng nhắc nhở Aki Tomoya một ít chuyện. Dù sao nếu như nơi đó thật tồn tại yêu quái lời nói, như vậy cùng Michiru các nàng cùng đi sẽ có chút không an toàn. Nhưng là lấy xã đoàn làm danh nghĩa, như vậy Gabriel các nàng cũng sẽ có rất lớn xác suất cùng theo đi. Dạng như vậy, nếu có yêu quái, như vậy thiên sứ gì gì đó cũng hẳn là tồn tại a. Dạng như vậy, vấn đề an toàn hẳn là không cần lo lắng đi. A, tổ chức đi Kumamoto huyện du lịch, đều lúc này còn chơi đùa lung tung. Aki Tomoya đồng học, người bộ dáng này thật được không? Ngồi tại hoạt động thất Gabriel đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, không khỏi nắm lấy tóc bất đắc dĩ nói, nghệ thuật là bắt nguồn từ sinh hoạt, chỉ có đi vạn dặm đường mới có thể có sáng tác linh cảm. Cho nên mới sẽ có hoạt động lần này. Hoạt động lần này vốn là chỉ nhằm vào chính là xã viên tạo tác dụng. Nhưng là nghĩ đến mọi người cùng một chỗ lâu như vậy, các ngươi mặc dù không có gia nhập chúng ta xã đoàn, nhưng là cũng là một phần tử cho nên mới sẽ làm ra mời. Đương nhiên, có đi hay không là đều có thể. Lúc này, trải qua khảo hạch cùng bỏ phiếu đằng sau, Kuroneko cùng Akagi Sena đã coi như là chính thức thành viên. Ta cùng Goko đồng học liền tạm thời không đi. Tuần sau trong lớp sẽ có khảo thí. Akagi Sena không khỏi có chút ngượng ngùng nói ra. Nhập học khảo thí sao? Bộ dạng này cũng tốt. Mấy ngày nay các người vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này học tập cho giỏi một cái. Dù sao tại trường học của chúng ta bên trong thế nhưng là có, nếu như khảo thí thất bại, tan học muốn học bù không thể tham gia xã đoàn hoạt động truyền thống đâu. Đối với Akagi Sena lời nói, Aki Tomoya đến không có để ý. Dù sao lần này kỳ thật chỉ cần cùng Michiru cùng một chỗ là được rồi. Bất quá nghĩ đến Utaha mấy người hẳn là sẽ không đồng ý, cho nên liền trở thành xã đoàn hoạt động. Bộ dạng này hoặc nhiều hoặc ít sẽ an toàn một điểm. Cho nên nói, các ngươi lần này muốn đi bao lâu? Đây là Gabriel để ý nhất. Dù sao nếu là đi thời gian dài, nhiệm vụ của nàng coi như không xong được. Đến lúc đó chụp tiền sinh hoạt không phát nghiên cứu kinh phí gì gì đó thế nhưng là sẽ để cho nàng hết sức thống khổ, sẽ không quá lâu đi. Đại khái bên trên chỉ cần một tuần lễ liền tốt. Trong nháy mắt,